Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560, cửa kính phía sau. Khác suy nghĩ nhiều, ta không phải là người ảo giác, người cũng sẽ không lập tức sẽ chết. Mở cửa đi, cho ta nhìn xem bên trong là tình huống gì. Mã Tiểu Quân có chút do dự, người thật không phải là ta ảo giác. Dĩ nhiên, tin tưởng chính mình trực giác. Từ Khuyết nghiêm nghị nhìn Mã Tiểu Quân, ngay sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Khai môn đi, chìa khóa hẳn bị ngươi giấu đi chứ. Không sai, đồ bên trong rất quái lạ. Ta không muốn bị muội muội ta thấy, như vậy sẽ hù được nàng. Mã Tiểu Quân vừa nói, từ chính mình dưới gầm giường một cái trong hộp sắt nhỏ lấy chìa khóa ra. Từ Khuyết nhận lấy chìa khóa, thẳng đi tới cửa kính miệng. Bây giờ là trên thực tế rồi, ẩn núp trong bóng tối cái kia mãnh quỷ dù là không muốn đi nữa mở ra cửa kính cũng vô ích. Hắn không hiện thân cũng còn khá, nếu như hiện thân, ta sẽ nhượng cho ngươi chờ coi. Nội tâm của Từ Khuyết vừa nói, lại không nghĩ rằng, lần này mở cửa không ngờ dễ dàng. Xoạt xoạt, ổ khóa văng ra, Từ Khuyết đem khóa đồng gỡ xuống. Phát hiện cái thanh này khóa đồng phía trên bị khắc lên một ít mịn đường vân. Cái thanh này khóa có chút kỳ quái. Phía trên bị viết rất nhiều chữ nhỏ. Mã Tiểu Quân lúc này nói, vật này có điểm giống phong ấn. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm túc, bất quá vẫn là đẩy cửa ra. Khí tức âm lãnh phật diện tới, thật giống như có người ở bên tai thét chói tai. Mã Tiểu Quân dùng mình một cái, cánh cửa này ta liền mở ra qua một lần, rất khủng bố, thật giống như có rất nhiều người nhìn ta. Từ Khuyết không đáp lời, mà là đi vào. Này địa phương chỉ có mười mấy thước vuông, bên trong trưng bày 6 cái đình thi giường, mà ở cuối trong hộp tủ chính là bày đầy đủ loại y tế khí giới. Ở tủ bên cạnh chính là đứng một ít người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Những người này cả người nám đen, con người mở rất lớn, nữ có nam ngó, cao thấp mập ốm, bọn họ tất cả đều chen chúc chung một chỗ, giống như bị dính chặt rồi tựa như, không hẹn mà cùng hướng Từ Khuyết cùng Mã Tiểu Quân đi tới. Mặc dù Mã Tiểu Quân không thấy gì cả, bất quá bản năng cảm giác đến phụ cận này càng ngày càng lạnh. Một điểm này cùng cửa kính vùng khác tầng hầm hoàn toàn bất đồng. Phải biết, ở cửa kính ngoại, từ đầu đến cuối có một cổ ấm áp khí tức, mà ở cửa kính phía sau là giống như tủ lạnh. Từ tiên sinh, thật giống như có cái gì không đúng. Mã Tiểu Quân nhìn chằm chằm Từ Khuyết, phát hiện Từ Khuyết một mực hướng trong góc nhìn, kia địa phương người nào cũng không có. Nhưng là Từ Khuyết dáng vẻ giống như đang nhìn người nào. Như vậy không kìm lòng được tăng thêm không ít cảm giác sợ hãi. Để cho Mã Tiểu Quân thần sắc khẩn trương, hắn không nghĩ ra Từ Khuyết cái bộ dáng này là vì cái gì. Mã Tiểu Quân, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? A, Mã Tiểu Quân ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết liền đem hắn đẩy ra, sau đó dặn dò một mực ở cửa kính ngoại vương đại gia nhìn hắn. Cửa đóng, Từ Khuyết nhìn trước mặt đếm không hết thây khô nói, các ngươi khỏe, ta là tới trợ giúp các ngươi. Các ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Có thể cùng ta nói, những thứ này quỷ vật trợn lớn con mắt, há to mồm, tiếng kêu gào ở Từ Khuyết bên tai vọng về. Nhìn ra được, bọn họ muốn nói điều gì, nhưng là bất kể trương bao lớn miệng, bọn họ từ đầu đến cuối nói không ra lời. Rốt cuộc, một người trong đó quỷ vật cả người đột nhiên tản mát ra nóng bỏng đại hòa. Cái này rất giống một cái phản ứng dây chuyền tựa như. Còn lại quỷ vật cũng đều liên tiếp phát động đại hòa. A, thật khó chịu, quỷ vật môn phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Đại hỏa đem trọn gian phòng tràn ngập, Từ Khuyết rên lên một tiếng, liền vội vàng oán khí bảo vệ thân thể, lui ra ngoài. Hắn cũng không phải là không muốn trực tiếp đem các loại quỷ vật diệt trừ. Chủ yếu là lần này nhiệm vụ là tìm đến gian phòng này bí mật. Diệt trừ quỷ vật dễ dàng, tìm tới bí mật khó khăn a. Sau khi đi ra ngoài, nóng bỏng nhiệt độ cuối cùng không có. Từ khuyết từng mụn thở hào hền. Sau đó nhìn sau lưng Mã Tiểu Quân liếc mắt, hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn không việc gì, chỉ là bị kinh sợ rồi. Bên cạnh quỷ ảnh vương đại gia nói, này địa phương lại có nhiều như vậy quỷ. Những quỷ này thật giống như đều bị nhốt ở căn nhà kia bên trong. Đoán chừng là rồi, nhiều như vậy quỷ nhiều năm bị giam ở bên trong, để cho bọn họ oán niệm rất lớn. Mà cửa kính thượng tựa hồ bị vẽ đủ loại chú ngữ, để cho bọn họ cũng không thể đi ra. Từ Khuyết cùng vương đại gia trao đổi, kỳ quái nói, nhưng là ai đem những này quỷ vật cũng giam ở bên trong? Lúc này Mã Tiểu Quân đã đem cửa kính lại khóa lại. Sợ hãi nói, ngươi đang ở đây bên trong làm gì? Vừa mới đột nhiên nóng quá. Không việc gì, ta có thể đi những căn phòng khác nhìn một chút à? Mã Tiểu Quân trầm ngâm một chút, gật đầu một cái. Từ Khuyết từ tầng hầm đi ra, nhìn một ít những căn phòng khác, cũng không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Xem ra vấn đề liền xuất hiện phòng ngầm dưới đất, nhưng là ở mãnh quỷ lâu bên trong thấy cái kia quỷ vật. Hắn rốt cuộc tránh ở cái gì địa phương? Toàn nhà này, hẳn còn có không có tìm tòi quá địa phương. Từ Khuyết đột nhiên nhìn Mã Tiểu Quân. Mã Tiểu Quân, này địa phương có phải hay không là còn có những căn phòng khác? Không có a, nhiều như vậy căn phòng. Mã Tiểu Quân quái dị nói. Ừ, nói như thế, này địa phương rất kỳ quái. Ta đề nghị ngươi và ngươi người nhà lập tức dọn nhà. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, chỉ có thể như nói thật đạo. À, dọn nhà, không sai. Ngược lại vương đại gia đã đem một nửa gia sản cho ngươi. Nhà các ngươi đã không thiếu chút tiền này. Vậy cũng tốt. Mã Tiểu Quân im lặng gật đầu một cái. Sau khi chuẩn bị xong, gọi điện thoại cho ta. Từ Khuyết đem chính mình danh thiếp cho hắn. Hắn chuẩn bị đến khi Mã Tiểu Quân một nhà dọn ra ngoài, sau đó chính mình cho mướn đi vào. Đến thời điểm cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải tìm được nơi này bí mật. Ở chỗ này một làm việc, đã không sai biệt lắm buổi chiều. Đợi ở mãnh quỷ lâu bên trong, Trương Dĩnh trông mòn con mắt. Từ Khuất thế nào vẫn chưa trở lại. Lần này, nàng mang theo anh nàng ghi chép cùng máy tính, chính là muốn để cho Từ Khuất nhìn một chút, sau đó mời đĩa tiên tính một chút. Anh nàng đi nơi nào? Nhưng là đều đã xế chiều, Từ Khuyết còn chưa có trở lại. Vì vậy, hôm nay nàng công việc lòng không bình tĩnh. Ở mang theo du khách tiến vào thủy quỷ căn phòng sau đó, nàng đi ngang qua đĩa tiên nhà quỷ. Căn này phòng tử du khách vừa vặn đi ra ngoài. Giờ phút này không người. Bằng không, chính mình đi vào hỏi một chút. Đợi ở mãnh quỷ lâu đi làm cũng rất lâu rồi. Trương Dĩnh lá gan đã không giống lấy trước như vậy nhát gan. Nàng biết, trong này quỷ vật đối với nhân cũng thật thân thiện. Nếu không lời nói, nhiều như vậy du khách đi vào, đã sớm lành lạnh rồi. Hơn nữa, nàng ở chỗ này quét dọn vệ sinh, cơ hồ toàn bộ căn phòng đều đi vào quá. Đĩa tiên nhà cũng đi vào mấy lần, chỉ bất quá bên trong rất đen. Mấy lần trước bởi vì sợ, thật sớm đi ra ngoài. Lần này, nếu không chính mình vào xem một chút. Nghĩ tới đây, Trương Dĩnh cắn răng một cái, đẩy cửa vào. Lúc này Vương Nha Nha mang theo du khách vừa vặn đi vào. Thấy Trương Dĩnh vào nhà, giật mình, cũng vội vàng đi theo. Trong phòng rất đen, Trương Dĩnh một người tới ngôi mộ trước mặt. Ngôi mộ trước mặt, để một cái cổ phác chén dĩa. Chén dĩa phía dưới chính là thông linh giấy. Đĩa tiên, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa.